Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, sát thân. Canh 2, Đường Lan kinh ngạc nhìn hắn. Lãnh Phi nói, ta đã có chủ ý, ý định gì? Đường Lan hỏi, Lãnh Phi nói, một cái biện pháp ổn thỏa nhất. Khởi tử hoàn sinh, ngươi muốn chứa chết đi vào. Sợ là không dễ. Làm cho các nàng chết rồi đưa ra đến. Ngoặc kép, Đường Lan nhìn về phía Lãnh Phi, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Lúc này càng khó, cần được có nội ứng mới có thể thao tác. Lẽ nào Kinh Thần Cung bên trong có Trảm Linh Tông nội ứng? Lãnh Phi nói, ta trước tiên thử một chút xem. Cái biện pháp này là ổn thỏa nhất. Hơn nữa đến mau một chút. Được rồi, ngươi thử xem. Đường Lan nhẹ nhàng giở mặt, nàng vẫn là ngẩng đầu nhìn một chút hư không. Nàng bây giờ tu vi càng sâu, Bổ Thiên Thần Công lao tinh tiến một tầng, không giống lúc trước như vậy nhất định phải Lãnh Phi trợ giúp. Chốc lát sau, nàng đại lông mày khẽ nhíu, phu nhân nhìn ra cái gì? Lãnh Phi nói, Đường Lan thở dài một hơi, nhẹ nhàng riêu mặt, Lãnh Phi nói, lẽ nào là ta ngộ ở trên nguy hiểm gì? Hắn người mang lôi ấn, không cách nào bị nhìn thấu vận mệnh. Lần này Đường Lan Bổ Thiên Thần Công lao tinh tiến, nói không chắc có thể nhìn thấy chính mình vận mệnh đây. Không phải ngươi, Đường Lan nói. Lãnh Phi cười nói, cái kia lẽ nào là phu nhân ngươi? Vâng, Đường Lan nhẹ nhàng giở mặt. Lãnh Phi nói, phu nhân ngươi bây giờ có thể nhìn thấy chính mình vận mệnh. Đường Lan chậm rãi giở mặt, vẻ mặt nghiêm túc, Lãnh Phi sắc mặt cũng nghiêm nghị, dứt lời, có chuyện gì? Sợ là, Đường Lan khẽ thở dài một cái nói, chúng ta lại muốn tách ra. Ân, Lãnh Phi không rõ, Đường Lan lắc lắc đầu nói, thôi, trước tiên không nói những này mất hứng sự. Ngươi vẫn là trước tiên đi cứu các nàng đi. Lãnh Phi nghiêm nghị nhìn về phía Đường Lan. Nếu nàng có thể nhìn thấy tương lai mình, hai người 89/10 lại muốn tách ra. Trừ phi mình nghịch vận mệnh mà đi, mình có thể làm được lúc này nhất điểm. Có thể hậu quả khó liệu, đi ngược lên trời đều sẽ trả giá thật lớn. Có thể sẽ càng tệ hơn. Ngoặc kép, vậy ta trước tiên đi tới. Lãnh Phi chậm rãi nói, Đường Lan nở nụ cười xinh đẹp, sán lạn như hoa ra. Lãnh Phi cất giọng nói, cung sư tỷ, xin nhớ, yên tâm đi. Cung Mai nói, Lãnh Phi từ từ mà đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Ai? Đường Lan thăm thẳm thở dài, tiểu thư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Cẩn thận từng ly từng tí một, không dám lớn tiếng. Đường Lan liếc nhìn nàng một cái, lung lay mặt. Đường Tiểu Tinh nói, không thể hóa giải sao? Đường Lan chậm rãi riêu mặt. Đường Tiểu Nguyệt nói, tách ra một đoạn cũng không cái gì đi, lại như lúc trước như vậy, chỉ hy vọng như thế đi. Đường Lan nói, nàng là chốc lát cũng không muốn cùng Lãnh Phi tách ra. Đang đứng ở nhiệt tình yêu thời kỳ, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng nhau, có thể trời không chiều ý người, đều là hội tách ra. Nàng một mực không muốn làm loại kia nữ nhân, không muốn tại mọi thời khắc dính ở nam nhân bên người, chỉ có thể miễn cưỡng khắc chế ý nghĩ của chính mình. Có thể mỗi lần Lãnh Phi rời đi, nàng đều trong lòng trống rỗng khó chịu, lại không thể biểu hiện ra. Thật vất vả có thể cùng nhau, nhưng lại không thể lâu dài. Nàng luôn cảm giác mình là không phải là bởi vì Bổ Thiên Thần Công lao mà chịu lão ngày kỵ, vì lẽ đó vẫn không để cho mình thừa dịp tâm như ý. Lãnh Phi sau một khắc xuất hiện ở cực hàn vực sâu. Tuyết hoàn mỹ, óng ánh long lanh, thế giới này vẫn yên tĩnh. Từng trận gió mát xào xạc mà tới. Lãnh Phi lúc này đứng ở chỗ này, cảm thụ tuyệt nhiên không giống, thổi diện mà đến phong hình như không phải chí hàn chi phong, hình như gió thu mà thôi. hắn khẽ thở dài một cái. Khu vực bởi vì tâm tạo, thực sự như vậy. Chốc lát sau, hai bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt, sắc mặt khó coi cực kỳ, chết chết trừng mắt hắn. Lãnh Phi ôm quyền, Tôn trưởng lão, Tiền trưởng lão, có khỏe hay không? Chết không được. Hai người đều mặt lạnh không tốt giọng nói. Hai người thu hồi ánh mắt phẫn nộ, khôi phục yên tĩnh. Tôn Chính Ninh nói, Lãnh công tử ngươi thủ đoạn cao cường, khâm phục. Lãnh Phi mỉm cười nói, trò mèo, không đáng nhắc tới, cười chê rồi, ha, trò mèo. Tôn Chính Ninh cười gằn, ngươi cũng quá khiêm tốn, chúng ta còn thật sự cho rằng thoát khỏi ngươi khống chế, không nghĩ đến ngươi thủ đoạn càng cao minh. Dứt lời, chuyện gì, ngươi đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tiễn Chiếu Dương hừ nói, Lãnh Phi nói, chỉ chừa một đạo sức mạnh, ẩn núp cho các ngươi đầu óc mà thôi. Không uy hiếp gì, chính là dễ dàng cho câu thông. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi. Nếu là một đạo sức mạnh, cái kia liền có uy lực, vậy cũng là đầu óc. Nhẹ nhàng một chút sức mạnh tựu có thể gây tổn thương cho chính mình. Nói không chắc tựu trở thành ngớ ngẩn. Dứt lời, chuyện gì? Tôn Chính Ninh nói, Lãnh Phi nói, hai vị hẳn phải biết. Không thể, vì sao không thể? Các nàng ba cái bị chặt chẽ trông giữ, không được bất kỳ tới gần. Ồ, Lãnh Phi cười híp mắt nói, các nàng không chính là câu ta ở trên câu mồi nhử sao? Vâng, Tôn Chính Ninh chậm rãi nói, trải qua vài ngày, toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết, ba cái Trảm Linh Tông đệ tử ở chúng ta tay ở trên. Muốn trao đổi ngươi, ai bảo ngươi giết Hứa Chiêu đây? Tiễn Chiếu Dương hừ nói, không lo ngươi không mắc câu. Lãnh Phi hừ nói, đây là nhất định phải vu ta đến cùng. Ngươi là chắc chắn phải chết. Tiễn Chiếu Dương ngạo nghễ nói, cùng chúng ta Kinh Thần cung đấu, ngươi là không hy vọng. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, thôi, vậy ta hạ thấp yêu cầu. Làm sao? Hai người cảnh giác nhìn hắn. Bọn họ sợ nhất Lãnh Phi cũng phát dồ. Không nên ép chính mình cứu ra ba nữ. Thật như vậy làm, cùng phản lại Kinh Thần cung không khác biệt gì. Chắc chắn phải chết. Bọn họ đối với Kinh Thần cung thủ đoạn cũng hoảng sợ. Đối với kẻ địch là không chọn tất cả thủ đoạn. Lãnh Phi nói, giết các nàng ba cái, thi thể giao cho ta. Ân, thân thể hai người buông lỏng, liếc mắt nhìn nhau, lại nhíu nhíu mày. Cái này Lãnh Phi cũng quá độc ác. Một khi giết ba nữ, cái kia mồi nhử liền biến mất. Lãnh Phi cũng không cần lại biết rõ là cạm bẫy cũng phải nhảy vào đến. Xem như là phá lúc này một kế. Lãnh Phi rên một tiếng nói, lúc này một chút không khó chứ. Hạ độc hoặc là những khác thủ đoạn, chỉ cần bảo lưu các nàng toàn thây, các nàng thuần khiết vẫn còn chứ. Đó là tự nhiên. Hai người hừ nói, chúng ta Kinh Thần cung không phải tà tông. Lúc này nhất điểm điểm mấu chốt là nhất định phải bảo vệ, bằng không liền bị trở thành tà môn ngoại đạo, cái kia thật sẽ trở thành thiên hạ công địch, nửa bước khó đi. Lãnh Phi thở ra một hơi nói, cái kia tựu được, các ngươi có thể làm được chứ? Nếu như không làm được, cái kia tựu không có cách nào, chỉ có thể lôi kéo các ngươi đồng quy vu tận. Ngoặc kép ngoặc kép, được thôi, chúng ta thử xem. Sắc mặt hai người vẫn khó coi, bất đắc dĩ nguýt hắn một cái nói, ngươi cũng phải đáp ứng, lần này sau đó chúng ta lại không liên quan. Ngươi cái kia quái đản sức mạnh cũng phải thu hồi đi. Được. Lãnh Phi thoải mái giở mặt. Hai người trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng nói của hắn, đúng là một luồng kỳ dị sức mạnh, là đến từ chính long lực. Loại sức mạnh này khác nhau với thế giới này bất luận một loại nào sức mạnh, không thể bị phát hiện. Long văn huyền diệu, có thể vẫn tồn tại, bọn họ hầu như không thể thoát khỏi. Được thôi, chờ. Hai người lóe lên biến mất. Lãnh Phi lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Trường Xuân thần công tạo thành tham ngày đại thụ hình như đâm vào đại địa. Đâm vào nơi này, thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian trôi qua. Lãnh Phi cùng Chu Vi hồn nhiên hòa vào nhau. Không biết thời gian trôi qua, Trảm Linh Tông bên trong Đường Lan chư nữ nhưng lo lắng không ngớt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.